Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, cấp 5 vũ dực. Đối mặt cái này quen thuộc tràng cảnh, Tô Dương mỉm cười, nói ra, trực tiếp giết đi qua, tốc chiến tốc thắng, ba người điểm sinh mệnh đều phi thường cao, đối mặt địch nhân hỏa lực oanh tạc. Ba người đều là không hề sợ hãi, rơi xuống cái kia mấy ngàn điểm sinh mệnh căn bản cũng không tính là gì. Hoa Thiên Thiên vô cùng đơn giản một cái sinh mệnh chi lục liền có thể đem Tô Dương lượng máu trong nháy mắt kéo căng, mặt khác Tô Dương còn có băng linh đoạt huyết, năng lực tự vệ mạnh phi thường. Ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm, một đoàn người cấp tốc tàn phá bừa bãi mở. Long thỏ cầm kiếm tại một mảnh trên chiến trường nhanh chóng hướng về giết. Các loại kỹ năng loạn vung, một chiêu đi xuống cũng là các loại con số sáng lên. Tô Dương điên cuồng bắn tên, băng diễm bạo phong tiễn liên tiếp phát động, đánh ra thương tổn vô cùng kinh người. Tô Dương giết chết quái vật về sau, hội có từng đạo chỉ có hắn có thể thấy được màu đen hồn ảnh tiến vào hắn ba lô. Những cái kia hồn ảnh bị tà thần hấp thu. Tà thần cần dựa vào hấp thu những thứ này hồn ảnh mới có thể khôi phục thần lực. Giống, hỏa diễm cự nhân xuất hiện. Tô Dương hợp tác hai nữ trùng sát. Một trận cuồng oanh lạm tạc. Boss rất nhanh bổ nhào. Mở bảo dương, đều là cấp 80 trang bị. Không có tác dụng gì. Tiếp tục vượt quan, Tô Dương ra lệnh một tiếng. Sau đó mang theo hai nữ tiếp tục đi đến, tiễn tháp quan đến, ba người căn bản cũng không có cái gì chiến thuật. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã chở long thỏ hướng lên thành tường. Trực tiếp đem năm tòa tháp cho hủy nhà. Tại Tô Dương long thỏ biến thái lực công kích dưới, năm tòa tiễn tháp rất nhanh bị phá hủy. Đi vào trong sơn trại, một đoàn người lập tức vọt tới hỏa diễm tinh linh vương trước mặt. Một trận đánh lung tung, boss ngã xuống đất, mò bảo dương về sau. Tô Dương lập tức điểm kích truyền tống. Sau đó liền dẫn long thỏ Thiên Thiên đến dưới đất dung nham thế giới. Hỏa diễm cự thú xuất hiện, long thỏ vọt tới phía trước làm nhục thuẫn. Tô Dương cùng Thiên Thiên ở phía sau làm phát ra. Thứ nhất ống máu rất mau đánh rơi. Thứ hai ống máu lúc hỏa diễm cự thú bên ngoài thân hội trưởng gai nhọn. Cận thân công kích bắn ngược. Long thỏ đình chỉ công kích. Tô Dương cùng Thiên Thiên phụ trách phát ra. Boss lượng máu cấp tốc giảm bớt. Không có nhiều liền bị đánh không máu điều. Thứ ba ống máu đến. Một đoàn người toàn bộ tiến vào huyết sắc lồng ánh sáng bên trong. Lưới lửa đột kích. Bằng vào ba người thân thủ muốn tránh né cái kia là vô cùng đơn giản. Ba người phối hợp vô cùng ăn ý. Đến mức lưới lửa liền một chút cũng không quét đến ba người. Cứ như vậy, thứ ba ống máu cũng thuận lợi đả thông. Tiếp theo là thứ tư ống máu. Boss vô cùng lớn chiêu vẫn như cũ không thể uy hiếp được Tô Dương ba người. Dù sao hỏa diễm cự thú chỉ là cấp 80 boss. Lực công kích phương diện cũng không cao lắm, boss linh hồn tác dụng càng lớn, hỏa diễm cự thú tử vong về sau, nó linh hồn liền bay tới Tô Dương trong ba lô, hỏa diễm cự thú thông quan. Một khắc này, ba người trên mặt tất cả đều lộ ra nụ cười. Tô Dương cười nói, vật lý DPS, ma pháp DPS, nhục thuẫn vù em, chúng ta toàn bộ có. Cho nên cho dù là đối mặt đoàn đội bộ vốn cũng là có khả năng thông quan. Long thỏ cười nói, cũng không thế nào khó sao. Tô Dương cười nói, đó là bởi vì chúng ta phát ra cao năng đầy đủ đánh dụng xúi dục ánh sáng. Không phải vậy tuyệt đối phải đoàn diệt. Long thỏ hi hi nói, xấu chủ nhân, kế tiếp còn đánh sao. Tô Dương cười nói, hỏa diễm lò luyện còn là lúc sau lại đánh đi. Người quá ít, hai người xúi dục thời điểm còn vượt qua không? Long thỏ nói, vậy được rồi, về sau lại đến đánh. Tô Dương đi ra phía trước mò Bảo Dương, vận khí cũng không tệ lắm, ra không ít tài liệu chân quý. Cái này có thể để Tô Dương cảm động. Đánh đoàn đội phó bản quả nhiên là một cái phi thường tốt quyết định. Thiên mệnh thần vũ gom góp 1000, trở lại phủ đệ, Tô Dương lập tức lấy ra tất cả thần vũ, sau đó cho cánh tiến giai, lộng lấy 7 màu ánh sáng theo Tô Dương phía sau lưng phát ra. Đèn neon điệp vũ dần dần phát sinh biến hóa, từng mảnh thất thải vũ mao ngưng tụ ra, sau cùng lại là cấu trúc thành một đôi sắc thái lộng lẫy thất thải vũ dực. Thất thải tiên linh, đây là Tô Dương cấp 5 vũ dực, thiên dực thất thải tiên linh, cấp 5 thiên thần vũ dực vật lý công kích, năm 1100 đến năm 1200 phòng ngự vật lý, 400 đến 430 phòng ngự ma pháp, 400 đến 430 thăng cấp cần thiết thiên mệnh thần vũ, 2000 lực công kích phương diện gia tăng 400 điểm. Phòng ngự gia tăng 160 điểm, cánh tiến giai đối với thuộc tính tăng lên biên độ vẫn là vô cùng lớn. Thời gian không còn sớm, Tô Dương tại trong phủ đệ ló cao, sau đó một người đi vào phòng tắm bên trong tắm rửa. Trong nhà chỉ một mình hắn, muộn như vậy phía trên thật đúng là quạnh quẽ, mặc quần áo tử tế chuẩn bị tu luyện, chuông điện thoại di động vang lên. Thà rằng Kha đánh tới, còn chưa ngủ à, lập tức liền ngủ, gọi điện thoại muốn hỏi ngươi đang làm gì, vừa xuống trò chơi, chuẩn bị ngủ, nghĩ ngươi, nghe được Ninh Kha mang theo chút yếu ớt lời nói, Tô Dương cười cười nói, ta cũng muốn ngươi à, bất quá ngươi bây giờ cùng người nhà cùng một chỗ không cần phải rất náo nhiệt sao, ta còn tại trường hà, Ninh Kha nhỏ giọng nói ra. Một mực không có trở về. Tô Dương sững sờ, lập tức trả lời nói, địa chỉ không thay đổi à, ta hiện tại liền đi tìm ngươi. Ninh Kha Tết Xuân vậy mà chưa có về nhà, cái này xác thực vượt quá Tô Dương đoán trước. Không thay đổi, Ninh Kha cười nói, ta ở nhà chờ ngươi. Rất lâu không có đi bồi Ninh Kha, Tô Dương dự định đi an ủi một chút nàng, thay đổi quần áo sạch. Tô Dương một người lái xe đi ra ngoài. Sau 20 phút, Tô Dương đi vào Ninh Kha nhà trọ xuống. Đi vào nhà trọ trước cửa, Tô Dương lập tức gõ vang cửa phòng. Ninh Kha tự mình mở cửa. Tô Dương đi vào bên trong. Mỹ Nhân Nhi rõ ràng vừa mới tắm rửa qua. Mặc trên người áo ngủ. Thon dài mộn tròn chân trắng hiển lộ ra. Chỉ là nhìn lấy đã cảm thấy như chủ đoạn giống như tơ lụa. Tô Dương thân thủ đem Mỹ Nhân Nhi ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn nàng một miệng, vừa cười vừa nói, bảo bối, người thật xinh đẹp. Ninh Kha lấy tay câu ở nam nhân cổ, u oán nói, người tốt lâu không có tới ta chỗ này. Tô Dương ôn nhu nói, về sau ta nhất định thường đến, tranh thủ một tuần chí ít tới một lần, cái này còn tạm được. Ninh Kha trên mặt hiện ra nụ cười, chủ động tiếp cận qua môi đỏ thân nam nhân một chút. Tô Dương cười cười, hắn dùng tay ôm lấy Ninh Kha nhỏ nhắn mềm mại mềm vận eo nhỏ. Theo nàng cùng một chỗ ngồi đến trên ghế salon, ôn nhu hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi Tết Xuân về nhà đâu, tại sao không có trở về đâu, ngày mai liền đi á. Ninh Kha ngồi tại trong ngực nam nhân, lấy tay tỉ mỉ sờ mó nam đầu tóc, nhỏ giọng nói ra, ngày mai ngươi đưa ta. Tốt, Tô Dương cười trả lời. Một đôi tay đã bắt đầu trong ngực tốt trên thân người không thành thật địa tản bộ lên. Ninh Kha hô hấp dần dần biến đến gấp nhau, thể xác tinh thần đều đang run đấu. Tô Dương một cái tay hoạt đến Ninh Kha phía trước, ngăn cách hơi mỏng áo ngủ êm ái sờ mó lên. Hắn một bên ngửi ngửi nàng trắng như tuyết da thịt hương thơm khí tức, một bên nhỏ giọng nói ra, Kha Kha bảo bối, về sau ta nhất định sẽ nhiều bớt thời gian cùng ngươi, chỉ cần ngươi không quên ta liền tốt. Ninh Kha run giọng trả lời. Tô Dương vừa cười vừa nói, Kha kha, như thế xinh đẹp, ta chính là quên chính mình cũng sẽ không quên ngươi a. Ninh Kha nhìn về phía Tô Dương, tiếp cận qua tươi môi đỏ chủ động thân hắn một chút. Run rẩy lấy thanh âm nói ra, ngươi ôn nhu một chút. Tô Dương cười một tiếng, thay mỹ nhân giải khai áo ngủ trừ bỏ áo lót. Một bên đem mặt gò má tiến đến Ninh Kha trước ngực ngạch trắng như tuyết phía trên. Vừa cười nói ra, Kha Kha bảo bối, các nàng ban ngày bị vây ở trong lồng giam thật đáng thương. Buổi tối thì cần phải làm cho các nàng thêm ra đến hoạt động một chút. Còn đem các nàng nhốt ở trong lồng làm gì? Chán ghét, nghiêm túc một chút, không cho phép trêu chọc ta. Ha ha, ta nói cũng là thật tâm lời nói. Ta cái này người thì ưa thích bênh vực kẻ yếu. Chân quý như vậy đồ vật ngươi phải thật tốt bảo hộ. Đây chính là thuộc về ta bảo bối. Bại hoại, lại nói cái này thì không để ý tới ngươi. A, điểm nhẹ, ô ô, ăn thật ngon. Tô Dương đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc bên trong không thể tự kềm chế. Ninh Kha cũng là triệt để trầm luân. Nàng phát hiện mình không có cứu. Mỗi lần trông thấy nam nhân này như là ma thần thân thể, nàng thì không nhịn được muốn bổ nhào vào trên người hắn tới chăm chú kề nhau. Sự kích động kia khó nói lên lời. Nàng cảm giác mình thật mê muội. Sung sướng một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai ăn sáng xong về sau, Tô Dương lái xe đưa Ninh Kha đi phi trường. Đem Ninh Kha đưa sau khi đi, Tô Dương thì thật thành người cô đơn. Trừ chơi game cũng là tu luyện. Hoàng thành phía bắc là tĩnh mịch thiên long rừng rậm. Nơi này phân bố theo cấp 100 đến cấp 150 quái vật. Vùng rừng rậm này rộng lớn không gì sánh được. Có thể nói là một đám người chơi trước mắt luyện cấp bảo địa. Thiên long rừng rậm phía sau kết nối lấy thiên long sơn mạch. Tại thiên long sơn mạch trong đám, càng là trà trộn lấy càng thêm cường đại quái vật. Tô Dương trước đó vẫn tại thiên long sơn mạch bên trong lắc lư. Thiên long trong rừng rậm khắp nơi đều là luyện cấp làm nhiệm vụ người chơi. Nơi này diện tích đại quái vật nhiều. Tương đối khác địa phương tới nói so sánh yên ổn. Cũng không có bao nhiêu tranh đấu. Tô Dương mang theo long thỏ cùng thiên thiên vượt qua thiên long rừng rậm đến thiên long sơn mạch. Bốn phía thấy đều là viết tử vong loại hình quái vật. Răng rắc, thiên long rừng rậm cùng thiên long sơn mạch chỗ giao giới. Mấy cái thực thi quỷ chính ghé vào một cỗ thi thể phía trên gặm ăn. Nhìn thi thể kia hình dáng, hẳn là nhân loại. Thiên long rừng rậm hướng bắc thiên long sơn mạch đã không thuộc về hoàng thành phạm vi quản hạt. Nhưng thiên long rừng rậm lại là hoàng thành quyền sở hữu. Nơi này là không cho phép thế lực tà ác chảy vào. Cho nên ở trên trời long xâm lâm cùng thiên long sơn mạch giao giới địa phương, thường xuyên sẽ có hoàng thành hộ vệ tuần tra. Cùng tà ác quái vật xảy ra chiến đấu về sau, nhân loại hộ vệ cũng là hội có thương vong. Cho nên nơi này xuất hiện nhân loại thi thể cũng không hiếm lạ. Thực thi quỷ, phổ thông quái vật, đẳng cấp 150 sinh mệnh, 2 triệu vật công, 3.168 đến 3.555 vật phòng, 1.550 ma phòng, 1.450 nhược điểm, sợ ánh sáng sợ lửa quái vật đẳng cấp cũng không cao. Nhưng là lượng máu có 500.000, đối với Tô Dương cùng Long Thỏ tới nói vẫn như cũ tương đối khó giết. Giống, tựa hồ là cảm ứng được người sống khí tức. Những cái kia đen nhánh sâu xí ra bọc xương thực thi quỷ lập tức quay đầu nhìn lại. Đối với Tô Dương bọn người gào rú lên tiếng. Thực thi quỷ cầm giữ có nhân loại hình thái. Song chảo đen nhánh sắc bén. Khuôn mặt đen nhánh tựa như là một đoàn thịt nhão. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra khí tức hôi thối. Nhát gan người còn thật không dám đi tới nơi này. Những thứ này tử linh quái vật thật sự là quá ác tâm. Nhưng càng là buồn nôn thì càng tiếp cận chân thực. Trò chơi này cũng là một cái truy cầu chân thực trò chơi. Buồn nôn chết. Nhìn đến bọn gia hỏa này, lòng thỏ nhịn không được nhăn lại đẹp mắt mi đầu. Tô Dương cười nói, đều là chút tiểu lâu la, giết đi, dù sao cũng không có hắn sự tình có thể làm. Toàn bộ làm như là giết thời gian, một hàng ba người tại tử linh quái vật trong đám trà trộn. Có thể giết mấy cái tính toán mấy cái, nỗ lực lên tới cấp 120 mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.